tiểu cô nương mỗi ngày đều sợ thành thân. Chương 11 giờ 11 là một chính nhân quân tử không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tương Nghi ngồi trong yến tiệc nửa ngày, nhìn Hề Nhụy rời đi vốn là cảm thấy không hề có sai sót nào, nhưng khi thị nữ nàng phái đi truyền đến tin tức người biến mất trong ngự hoa viên, liền như thế nào cũng cười không nổi, còn chưa tìm được sao. Nàng cố gắng chấn định cầm chén trà nhấp một ngụm, tỷ nữ cúi đầu lắc đầu, vẫn chưa tìm được, ba một tiếng chén trà bị đặt mạnh lên bàn, Liễu Tương Nghi rốt cuộc ngồi không yên, tìm cớ liền rời khỏi yến hội. Nàng đi thẳng đến nơi đã giao hẹn ban đầu, càng đi càng cảm thấy bất an. Nửa tháng trước Liễu Tương Nghi thật vất vả mới thăm dò được hành vi của Trương Miễn, ở nhà bắt chước trang phục bình thường của Hề Nhụy trong một khoảng thời gian mới xuất phù cùng hắn ra vẻ ngẫu nhiên gặp gỡ. Quả nhiên Trương Miễn ở giữa nổi lên ham muốn, hai người liền lén lút qua lại mây mưa. Chỉ là Trương Miễn sau khi xuống giường liền không nhận người, tìm mọi cách từ chối, nhất định không chịu cho nàng một danh phận. Nhưng thân thể Liễu Tương Nghi đã không còn trong sạch, kết quả này nàng làm sao có thể tiếp nhận. Vì thế nàng liền đưa ra kế sách, Trương Miễn cũng đáp ứng nàng, nếu có thể làm cho hắn và Hề Nhụy thành sự liền cưới nàng làm bình thê. Cũng bởi vậy mà có chuyện hạ dược hôm nay, nhưng Hề Nhụy sao có thể ở nơi này biến mất vô lý như vậy được. Liễu Tương Nghi đi tới đi lui bên cạnh núi giả đã giao hẹn, đột nhiên một trận mùi rượu nồng nặc từ phía sau hoàn toàn bao bọc lấy nàng. Nhụy Nhi, nam tử nói năng không rõ ràng hoàn chỉnh mang theo đôi môi ẩm ướt liền rơi xuống bên cổ nàng. Hơi thở quen thuộc làm cho nàng trong chốc lát liền biết người tới là ai, cho dù Liễu Tương Nghi cùng Trương Miễn đã trải qua vài lần cũng nhịn không được đỏ mặt. Miễn ca ca, người buông ta ra trước. Nàng vặn vẹo thân thể lại khiến Trương Miễn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, bàn tay nam tử lung tung mơn trớn nàng, Liễu Tương Nghi miễn cưỡng xoay người, lại phát hiện Trương Miễn uống quá nhiều, sớm xem nàng là Hề Nhụy. Đột nhiên một đạo linh quang trong đầu hiện lên, nàng ngừng dãy rủa. Lúc trước vì để không xảy ra sơ hở, sau khi Trương Miễn đến được nửa canh giờ sẽ có thị nữ làm kinh động đem đám người Thái Hoàng Thái Hậu đến đây, chính là vì để cho Hề Nhụy không còn đường lui. Huống hồ loại chuyện này vô luận nói như thế nào cũng là nữ tử chịu thiệt, đến lúc đó Trương Miễn một mực khẳng định là bị Hề Nhụy câu dẫn, liền như thế nào cũng không chờ người được, cho dù Hề Quảng Bình là tam phẩm đại quan cũng là một mực đối lý. Mà chính là bởi vì đối lý, nhà trai mới có thể nắm giữ quyền chủ động, đến lúc đó Liễu Tương Nghi nàng mới có thể danh chính ngôn thuận được nâng lên làm bình thê. Nhưng bây giờ thì khác, Hề Nhụy không dựa theo kế hoạch bị mê hoặc ở chỗ này, hiện tại cùng Trương Miễn ở chung một chỗ lại chính là nàng. Như vậy, nếu Thái Hoàng Thái Hậu dẫn mọi người đến đây nhìn thấy nàng và Trương Miễn, vậy hắn cho dù không muốn cưới cũng phải cưới nàng, hơn nữa cũng không cần phải ngồi vào vị trí bình thê bỏ đi kia. Chỉ trong chốc lát Liễu Tương Nghi đã hiểu được lựa chọn tốt nhất của mình bây giờ, dù sao nàng đã sớm cùng Trương Miễn vụng trộm tư thông, mà lời hứa hẹn của hắn có làm được hay không lại là chuyện khác, không bằng thừa dịp hôm nay khiến cho hắn không còn chỗ để biện minh. Nghĩ đến đây, nàng đưa tay bám lấy cổ hắn, nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Miễn ca ca ta ở đây. Hề Nhụy bị lạnh nên tỉnh, nàng vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt hoa phóng đại. Chuyện tin hay, trong nháy mắt vẻ mặt lo lắng của Hề Linh khi thấy nàng tỉnh lại liền biến thành ghét bỏ. Ngũ muội muội thật đúng là ngủ rất ngon nha. Hề Nhụy cử động thân thể mới phát hiện cảm giác vô lực vừa rồi bị hạ mê dược đã hoàn toàn rút đi, lúc này nàng tựa vào phía sau một ngọn núi giả bên cạnh ao. Nếu không phải vừa mới chạy trốn quá gấp khiến hai chân mơ hồ ê ẩm, nàng cũng sắp cho rằng tất cả những gì vừa rồi đều là mộng cảnh. Sao ngươi lại ở đây? Hề Linh đương nhiên là không nói ra ta lo lắng ngươi lâu như vậy không trở về cho nên đi tìm ngươi. Vì vậy nàng khẽ cười, xem ngươi chết chưa, Hề Nhụy không nói gì, đối với tỷ tỷ không nói được lời tốt này sớm đã không để ý lời nói của nàng. Nàng hiện tại càng để ý chính là nam nhân vừa rồi bị nàng đụng phải, vừa rồi suy nghĩ hỗn loạn cũng không thấy rõ diện mạo của người nọ càng không biết họ là ai. Bất quá nhìn kết quả này thì nàng đã đánh cược đúng một nửa. Ít nhất không phải là cùng một nhóm người. Ta vẫn luôn ở đây sao? Ngươi, ngươi có thấy ai khác không? Nàng hỏi, Hề Linh lắc đầu, khi ta đến liền thấy ngươi nằm ở đây ngủ đến trời đất mù mịt kêu thế nào cũng không tỉnh. Vậy tại sao ngươi không gọi người đến? Ngươi nhìn một chút xem bộ dáng của ngươi như thế nào? Không nói còn chưa phát hiện, Hề Nhụy đứng dậy đi đến bên cạnh hồ nhìn thoáng qua thiếu chút nữa ngất xỉu lần nữa. Lúc này tóc nàng rối bời, sáng sớm lúc ra cửa không biết làm thế nào son môi lại bị lem ra, quần áo cũng có chút không chỉnh tề, nếu là để cho người khác nhìn thấy, danh tiết này của nàng thật sự là không giữ được. Hề Nhụy cứng ngắc nửa ngày, vừa định hỏi Hề Linh vì sao không trải chuốt cho nàng một chút rồi lại nuốt lời trở về khi phát hiện Hề Linh cũng là tự mình bôi vẽ một khuôn mặt kỳ quái. Nàng hẳn là cảm thấy may mắn vì Hề Linh không động đến nàng. Chỉ là tỷ tỷ này của nàng cũng thật sự là quá đơn thuần, thế nhưng cứ như vậy ngồi xổm chờ nàng tỉnh lại, trong lòng Hề Nhụy nghĩ lại có chút muốn cười. Nhưng ngay sau đó nàng liền không thể cười được, ngón tay Hề Nhụy cầm túm tóc dừng lại trên đỉnh đầu, vừa định búi tóc bỗng nhiên ý thức được châm ngọc của mình đã bị rơi mất trên con đường nhỏ sâu thẳm kia. Cây châm đó còn không rẻ, ngươi đang tìm cái này. Hề Linh chợt đem châm ngọc đưa qua, Hề Nhụy hai mắt đột nhiên sáng lên, ngươi tìm thấy nó ở đâu? Hề Linh bĩu môi, này, không phải nằm ngay bên cạnh ngươi sao? Nghe vậy Hề Nhụy ngẩn ra, trong lúc mông lung tựa hồ nhớ tới vừa mới nói cái gì. Nếu có thừa lực có thể giúp ta nhặt châm ngọc kia một chút hay không, cũng không phải là vật đáng giá gì. Công tử sẽ không vụng trộm lấy đúng không? Cái này, là một chính nhân quân tử không sai. Này, ngươi còn cần hay không? Thấy nàng ngẩn người, Hề Linh không kiên nhẫn phất phất tay. Ngươi nhanh một chút thu thập cho xong, vừa rồi ta cùng Tịch Chi ca cùng nhau đến tìm ngươi, hiện tại cũng không biết hắn đã trở lại yến hội hay chưa. Hề Nhụy kinh ngạc, biểu ca cũng tới tìm ta. Chấm, Hề Linh bĩu môi có chút phiền não ừ một tiếng, ai có thể nhìn không ra sự khẩn trương của Tịch Chi ca đối với Hề Nhụy. Cũng chỉ có nàng còn tưởng rằng chỉ là tình huynh muội. Cho nên ngươi liền ăn mặc như vậy gặp biểu ca. Hề Nhụy ánh mắt phức tạp đánh giá nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Hề Linh mặc váy áo màu xanh biếc, trên đầu lại cài châm hoa mẫu đơn đỏ thẫm, son phấn trên má cũng không biết mua hàng kém chất lượng từ đâu, đỏ đến giống như mông khỉ. Hề Linh lơ đỉnh, thế nào, không đẹp sao? Lúc trang điểm nàng còn cố ý hồi tưởng lại một chút về cách ăn mặc của Hề Nhụy lúc bình thường. Hề Nhụy một lời khó nói hết, biểu ca phản ứng như thế nào? Nói đến đây Hề Linh liền có chút tự hào. Tịch Chi ca thấy ta liền lui lại hai bước suy nghĩ rốt cục ý thức được ta cũng là nữ nhi gia đã đến tuổi chờ gả, muốn cùng ta bảo trì khoảng cách. Bởi vì nàng thích tập một ít công phu quyền cước từ nhỏ Thẩm Diệu cũng chưa từng đối với nàng chu đáo giống như đối với Hề Nhụy, hôm nay phản ứng này ở trong mắt Hề Linh không khác gì Thẩm Diệu đối với mình thay đổi cái nhìn. Hề Nhụy nghẹn lời, chấm, động tác lùi hai bước của biểu ca ước chừng là nghiêm túc. Cách chương.